Hàm răng ngọt ngào, chương 56 chia xa, gocchuyenaudio.com, edit Tịnh Hào. Trời đêm thu gió mát mẻ khi Nguyễn Kiều gọi xe đến bệnh viện Nam Thành thì đã là rạng sáng. Khu nội trú trong bệnh viện chỉ còn lác đác vài phòng đèn sáng, có xe cứu thương vừa chạy về bệnh viện, băng ca, bác sĩ, y tá, còn có người thân đang khóc lóc thảm thiết. Mỗi giờ mỗi giây đều xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Tay Nguyễn Kiều buông thõng bên người, siết chặt lại thành nắm đấm. Trong đầu cô trống rỗng, thang máy đang đi lên nhưng một giây cô cũng không muốn đợi nên đành đẩy cửa lối thoát hiểm chạy lên trên. Cho đến khi xông vào phòng bệnh của Lâm Trạm, dọc đường cô không thể nào kiềm chế được sự mờ mịt kéo dài do sợ hãi mang đến. Tiếng đẩy cửa khiến Lâm Trạm và Giang Thành chú ý, Giang Thành ngoảnh đầu lại, Lâm Trạm cũng nâng mắt nhìn. Nguyễn Kiều đứng ở cửa, leo một mạch tới tầng 5 không hề dừng lại nên lồng ngực cô vẫn còn đang phập phồng lên xuống. Chỉ là môi mím chặt không rõ biểu tình. Ai cũng không mở miệng nói trước, chỉ yên lặng đối diện nhau, dường như những hạt bụi trong không khí cũng bất động yên lặng. Cho đến khi y tá đẩy xe vào cửa, Nguyễn Kiều mới cụp mắt khẽ lách người sang nhường đường. Giang Thành cũng bị thương nhưng xem như rất nhẹ, chỉ chảy sức ngoài da, ngồi trong phòng bệnh Lâm Trạm bôi thuốc xong là được. Nguyễn Kiều thấy y tá xử lý vết thương cho Lâm Trạm, bèn nói với Giang Thành. Giang Thành, cậu về trước ngủ một giấc đi, ở đây có tớ là được rồi. Giang Thành vốn định giải thích giúp Lâm Trạm nhưng Lâm Trạm đột nhiên gọi tên cậu ấy hiểu ý của Lâm Trạm nên muốn nói lại thôi. Trước khi Nguyễn Kiều đến thì Lâm Trạm đã sớm chụp X-quang. Chân anh bị thương khá nghiêm trọng, tạm thời không xuống đất được, cũng may còn chưa gãy xương. Trừ chân ra, cánh tay và phía sau lưng cũng có các vết thương ở các mức độ khác nhau, tấm vải trắng quấn chặt nhìn qua hơi đau lòng, trên mặt cũng có vết xước rất nhỏ. Y tá căn dặn nếu như miệng vết thương bị nhiễm trùng thì có thể sẽ bị sốt, vì vậy mấy ngày gần đây cần phải hết sức chú ý, nhưng không cần phải ở bệnh viện, ngày mai là có thể về nhà. Cho đến lúc y tá rời khỏi thì Nguyễn Kiều cũng không hề mở miệng nói chuyện, cô chỉ ngồi bên giường trông chừng Lâm Trạm. Lâm Trạm thấy dáng vẻ này của cô, không biết tại sao trong lòng dâng lên cảm xúc bất ổn. Anh gọi, quả hồng muội muội. Nguyễn Kiều nâng mắt nhìn anh, kéo chăn lên chút, anh ngủ trước đi, em ở lại đây. Anh, Lâm Trạm vừa mới mở miệng thì Nguyễn Kiều đã cắt ngang anh. Nếu như miệng vết thương bị nhiễm trùng thì buổi tối có thể anh sẽ bị sốt, em không buồn ngủ, anh mau ngủ sớm đi. Giọng của cô rất ôn hòa, nghe không ra cảm xúc khác thường gì. Ngày hôm sau Lâm Trạm xuất viện về nhà, Nguyễn Kiều cũng đi cùng, tận tâm chăm sóc, không tỏ ra chút cáu kỉnh nào. Lâm Trạm ở trên xe giải thích với Nguyễn Kiều. Hôm qua không phải anh đến KTV đi ca cùng với bạn sao, sau đó có người tới làm phiền bạn anh, trước kia người đó và anh cũng có chút qua lại, mọi người uống vào chút rượu, người đó có ý định gây sự, còn dẫn theo đàn em đi qua nên mọi người mới đánh nhau. Nguyễn Kiều hạ mí mắt yên lặng một lát rồi nhẹ giọng đáp. Em đã biết, cô chỉ nói bốn chữ ngắn ngủi này, không hề có câu sau nữa. Trở về căn nhà nhỏ ngoài trường, Nguyễn Kiều cũng không biểu hiện khác lạ gì. gocchuyenaudio.com Mấy ngày liên tiếp sau khi học xong cô đều trở về chăm sóc Lâm Trạm, chân Lâm Trạm bị thương không tiện đi lại, rất nhiều việc đều cần có người giúp đỡ. Thấy mấy ngày nay Nguyễn Kiều không có ý muốn tranh cãi, Lâm Trạm cũng dần dần yên lòng, không nghĩ tới việc xin lỗi giải thích với cô nữa. Chủ yếu vẫn là bởi vì gần đây trong lòng anh có tâm sự, không phải là chuyện vẻ vang gì nên anh cũng không muốn để người khác gánh vác và lo lắng, rất khó tự mình điều tiết cảm xúc cho tốt nên cả người nhìn qua trông có vẻ uể oải. Qua một tuần, chân bị thương của Lâm Trạm căn bản đã tốt lên, chơi bóng cũng không thành vấn đề. Anh đặt vé xem phim định rủ Nguyễn Kiều đi, nhưng vừa về nhà thì nhìn thấy Nguyễn Kiều kéo hành lý đang định rời khỏi. Anh hơi kinh ngạc, em đi đâu vậy? Vẻ mặt Nguyễn Kiều bình thản, trở về phòng ngủ, Trần Dương Dương đã đi rồi. Lâm Trạm đến gần, giọng không lớn, tại sao không trao đổi trước với anh? Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn anh. Trước lúc em tới đã nói với anh là chỉ ở tạm, Trần Dương Dương đi rồi, không phải em nên chuyển về phòng ngủ sao? Lâm Trạm chắn ở trước cửa, lấy lại chút tinh thần, cố gắng để giọng của mình nghe qua khá ôn hòa. Nếu như không phải anh đúng lúc quay về thì có phải em định không nói với anh mà trực tiếp trở về không? Hai người đối diện nhau, Nguyễn Kiều không nói gì nhưng ánh mắt không có chút sự né tránh hay là chột dạ, gần như là ngầm thừa nhận cách nói của Lâm Trạm. Là Lâm Trạm rời ánh mắt trước, anh thỏa hiệp muốn cầm hành lý của Nguyễn Kiều. Anh đưa em về, Nguyễn Kiều nắm tay xách rất chặt, không cần tự em trở về. Lâm Trạm thoáng yên lặng, cuối cùng anh hỏi, Nguyễn Kiều, em sao vậy? Em đang gắt gỏng với anh ư? Nguyễn Kiều nâng mắt nhìn thẳng Lâm Trạm. Giọng của cô rất nhẹ, Lâm Trạm, không phải là em bị làm sao, mà là anh bị làm sao đấy? Lâm Trạm hỏi lại, anh sao hả? hai người lại rơi vào giằng co và sự yên lặng khác thường. Lần này là Nguyễn Kiều nói trước, ánh mắt của cô không hề lệch đi, giống như muốn từ trong mắt Lâm Trạm nhìn thấu được trong lòng anh nghĩ gì. Nếu như ngay cả chính mình mà anh còn không biết bị làm sao, còn cần em phải nói cho anh biết, hoặc là nói ngay cả vấn đề tồn tại trong đoạn tình cảm này anh cũng không rõ thì em đây cảm thấy. Chúng ta cần cho nhau chút thời gian và không gian bình tĩnh một lúc. Nói xong câu đó, cô kéo hành lý muốn vượt qua Lâm Trạm để rời khỏi. Nhưng Lâm Trạm chống một tay lên ván cửa chặn đường đi của Nguyễn Kiều. Anh cách Nguyễn Kiều rất gần, giọng quanh quẩn bên tai nghe hơi khàn khàn. Bình tĩnh cái gì hả, bình tĩnh xong thì có phải em muốn nói chia tay không? Anh dừng một lát, chính là chuyện tuần trước đánh nhau phải không, anh đã giải thích với em rồi, không phải là anh muốn chủ động gây sự, người khác tìm tới cửa gây phiền toái đến bạn của anh, sao mà anh ngoảnh mặt làm ngơ được chứ? Sự giúp đỡ của anh mãi mãi đều là dùng nắm đấm nói chuyện thôi sao? Nguyễn Kiều nhìn anh rồi rất nhanh lên tiếng, anh không phải là trẻ vị thành niên càng không phải là đứa bé, tại sao lúc nào có chuyện thì chỉ có thể dùng đến cách đánh nhau dã man này để giải quyết? Hơn nữa cách này thật sự có thể giải quyết được vấn đề sao? Giọng của cô càng lúc càng lớn, gocchuyenaudio.com, nếu như không phải may mắn không bị thương ngay chỗ hiểm, hay bị người ta đâm cho mấy nhát hoặc là trực tiếp đánh gãy chân thì anh có suy nghĩ cho người nhà của anh không, có từng nghĩ tới sự lo lắng của người khác không? Anh có từng dành ra một giây để cân nhắc chịu trách nhiệm với tương lai của mình hay không? Lâm Trạm, em nghĩ rằng lần đi giảng dạy ở vùng sâu anh sẽ trưởng thành một chút, nhưng anh thật đúng là không hề thay đổi chút nào. Anh xin lỗi, Nguyễn Kiều vừa dứt lời, Lâm Trạm lại đột nhiên nói ra ba chữ kia. Anh bình tĩnh nhìn Nguyễn Kiều, anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa, anh đã bình tĩnh xong rồi, em đừng nóng giận nữa nhé. Lâm Trạm chưa từng suy nghĩ nhiều về những bất an đang tràn ngập trong lòng đã nói ra những lời này. Nguyễn Kiều dừng 2 giây, giọng hạ xuống. Lâm Trạm, em không tức giận mà là thất vọng. Anh nên tự mình suy nghĩ kỹ về việc này, em vẫn luôn ép buộc mình không nên suy nghĩ sâu xa thế này, nhưng học kỳ tới anh phải ra nước ngoài, 2 năm sau đó ai có thể cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì, anh định đi cho có 2 năm sao? Em không muốn anh lập tức trở thành người vô cùng cầu tiểu có kế hoạch toàn diện cho tương lai, mà em chỉ hy vọng anh có thể chín chắn lên một chút mà thôi. Lâm Trạm mím chặt môi không nói lời nào. Anh không ngăn Nguyễn Kiều nữa. Nguyễn Kiều cũng không do dự đi thẳng ra ngoài ấn thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Lâm Trạm đột nhiên nhìn ra ngoài, nhìn vào đôi mắt bình thản của Nguyễn Kiều. Em nói nhiều như vậy, thật ra chính là chướng mắt anh muốn chia tay với anh đúng không? Nguyễn Kiều không lên tiếng. Cô ấn phím tầng G, vào lúc Lâm Trạm ấn nút mở bên ngoài thì nhẹ giọng lên tiếng. Nếu anh nhất định nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi. Cửa thang máy từ từ khép lại, chớp mắt cửa thang máy phía đối diện khép chặt. 20, 19, 18, nhìn thang máy từ từ đi xuống, Lâm Trạm đấm mạnh lên tường, âm thanh nặng trĩu vang vọng khắp hành lang. Trong 3 ngày từ sau khi chuyển ra khỏi nhà Lâm Trạm, Nguyễn Kiều và Lâm Trạm cùng học chung 2 môn với nhau nhưng toàn không có bất cứ trao đổi gì, hai người cũng không ngồi chung với nhau như mọi khi. Tống Loan Loan phát giác giữa hai người có điều bất thường nên hỏi Nguyễn Kiều. Kiều Kiều, có phải cậu và Lâm Trạm cãi nhau không? Đầu tiên là đột ngột chuyển về phòng ngủ, gần đây cũng không thấy hai người đi chung. Nguyễn Kiều suy nghĩ một lát rồi trả lời vỏn vẹn 2 chữ. Không có, hai người cũng không tới mức đỏ mắt tía tay cãi nhau, quả thật không tính là cãi lộn. Bộ thư ký đã xử lý bảng chấm điểm rèn luyện và thành tích năm nhất xong chuyển sang cho bộ học tập, điểm tổng sẽ do bộ học tập và bên khoa đối chiếu lần nữa mới phát xuống cho học sinh. Nguyễn Kiều nhìn thành tích của mình, điểm tích lũy học kỳ 1 năm nhất đứng nhất chuyên ngành, học kỳ sau đứng thứ 3 chuyên ngành, toàn bộ điểm rèn luyện đều được cộng maximum. Thành tích tổng của cả năm học là đứng nhất chuyên ngành văn học Hán ngữ, đứng thứ 2 toàn khoa văn học. Trong dự đoán, cô lật tới lật lui kiểm tra thành tích Hán ngữ đối ngoại. Khi ánh mắt quét qua hàng chữ Lâm Trạm, cô lặng lẽ đặt xuống. Thành tích đã có, tiếp theo chính là đủ loại khen thưởng, xin học bổng, bình chọn, xét duyệt, tất cả việc này đều do bộ học tập phải xử lý, 1-2 tuần kế tiếp còn phải bận rộn. Nguyễn Kiều sắp xếp đầy lịch trình một ngày của mình, không để bản thân lơi lỏng một phút nào. gocchuyenaudio.com Thứ 6, hội học sinh trường vì chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường mà mời toàn thể hội đồng cán bộ, một số nhóm trưởng bộ môn dưới hội học sinh của trường, chủ nhiệm trường, đoàn đội đều phải tham gia hội nghị. Nguyễn Kiều nhân lúc giờ chuyển tiếp đến thư viện trả sách, không định ăn cơm mà vội vàng chạy tới cuộc họp. Bộ học tập là ngành quan trọng, vị trí được sắp xếp khá gần phía trước và còn phải làm báo cáo công việc. Tối hôm qua Nguyễn Kiều không tài nào ngủ được, giữ vững tinh thần để họp xong thì cả người đều không còn sức lực. Cô từ từ xuống lầu, trong lúc mê mang thì nghe thấy phía sau có người gọi tên cô, mãi đến khi ra khỏi tòa lầu báo cáo hội nghị, Nguyễn Kiều mới nghe kỹ có người gọi tên cô thật. Cô còn chưa quay đầu thì người gọi tên cô đã đuổi theo vỗ vào vai cô. Nguyễn Kiều thoáng ngẩng đầu, nheo mắt lại. Cô hơi bất ngờ cũng hơi kinh ngạc. Dương Tử Việt cười. Là tớ, lúc nãy gọi cậu mấy lần mà cậu không nghe thấy. Nguyễn Kiều áy náy, xin lỗi nhé, hôm nay tinh thần tớ không tốt lắm, phản ứng hơi chậm chạp. Dương Tử Việt vừa xua tay vừa nói, không sao. Nguyễn Kiều hỏi cậu, đúng rồi, sao cậu đến khu trường của tớ vậy? Cô nhớ lúc trước họp lớp cấp 3, Dương Tử Việt có nói cậu cũng đang ở Nam Đại nhưng không cùng khu trường với cô. Khóe môi Dương Tử Việt khẽ nâng lên. Hôm nay mở cuộc họp không phải nói về việc kỷ niệm ngày thành lập trường sao, hai khu trường đều cùng làm hoạt động, mà tớ cũng trong hội học sinh. Nguyễn Kiều khẽ gật đầu. Như vậy à, lần trước ở KTV đã để Dương Tử Việt nhìn thấy trò cười, còn liên lụy khiến cậu bị Lâm chạm đầy một cái nên Nguyễn Kiều vẫn luôn áy náy. Mà Dương Tử Việt đúng lúc đưa ra đề nghị muốn đi tham quan bên này của cô, Nguyễn Kiều nhất thời không tìm được lý do từ chối nên đành phải dẫn cậu đi dạo. Tớ dẫn cậu đến quảng trường ánh tuyết đi dạo nhé, nhưng nửa tiếng nữa tớ phải đi học rồi, lát nữa cậu có thể đi xe đạp điện ở quảng trường ánh tuyết đến cổng trường. Dương Tử Việt vội gật đầu. Vậy được, làm phiền cậu rồi Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều cũng không thân với cậu lắm, lần gặp mặt trước Dương Tử Việt đột ngột đứng ra bảo vệ cô làm cho Nguyễn Kiều cũng nhìn ra chút tâm tư của cậu, vì vậy dọc đường đi đều cố gắng giữ khoảng cách với cậu. Cô không chủ động tìm đề tài nói chuyện, Dương Tử Việt nói cái gì, cô liền ngẫu nhiên đáp theo, chỉ muốn đưa người đến quảng trường ánh tuyết, xem như hoàn thành tình nghĩa giữa bạn học cũ với nhau. Khi đến quảng trường ánh tuyết, Dương Tử Việt đột nhiên nói hơi khát nước, muốn đến tiệm trà sữa mua ly nước chanh. Mua ly nước chanh không tốn công cũng không phí thời gian nên Nguyễn Kiều vội đi theo định mời khách. Đúng lúc cô cũng muốn mua ly cà phê phô mai để đi học. Nguyễn Kiều đang định bật Weixin quét mã thì Dương Tử Việt đã cầm tiền mặt bắt đầu trả rồi. Nguyễn Kiều vội nói, tớ mời cậu nha, cậu đến chỗ bên tớ nên tớ mời cậu mới đúng. Không sao, đúng lúc tớ có tiền lẻ. Khi hai người đang tranh nhau tính tiền thì tiệm trà sữa đột nhiên có một nhóm trai gái nói cười ùa vào, đại khái khoảng 6-7 người, lập tức chiếm đầy cửa hàng không lớn cũng không nhỏ. Nguyễn Kiều xoay đầu trùng hợp nhìn thấy Lâm Trạm và Giang Thành đi vào cuối cùng. Trán Lâm Trạm còn đang đeo băng đô thấm mồ hôi, vác vợt cầu lông trên vai trái. Góc truyện audio.com, anh nhìn quanh một vòng trong tiệm đột nhiên ánh mắt khẽ dừng lại, nghênh đón ánh mắt Nguyễn Kiều. Khách chương.